cái gì mà chúng ta là chúng ta hưởng bằng một cách trái phép chúng ta đừng hưởng. Mà ngày xưa trong luật Sa Di có nói một câu mà dạy các chú thì Sa Di đó: thà chặt cánh tay không bao giờ lấy bàn tay này ăn cắp trộm của người khác. Nói là cuộc đời của mình sống đó, mình phải có một cái tư cách, muốn thì mình xin, cho thì mình lấy, không cho là không lấy. Mà thậm chí mà phải nói một câu nghĩa là cho mạnh, thà tự chặt cánh tay mình chứ không bao giờ mình lấy của bất nghĩa. Ninh tự đoạn thủ, bất thọ nghĩa phi tài. Bất thọ phi tài là không có nên thọ những cái của cải mà không có đúng, trái phép. Thở đây cũng vậy. Mình không có thọ dụng những cái gì mà do một cái tâm niệm sân hận mà người ta làm ra. Cho nên ở nhà mình cũng vậy, cẩn thận. Mình nấu một bữa cơm mà dưới cái tâm giận hờn tức tối của mình đó, nguy hiểm lắm. Tại vì thức ăn á là nấu bằng những cái gia vị làm cho nó ngon món ăn, mà nó đi theo với cái tâm niệm của người nấu. Tâm niệm người nấu an vui thì tự nhiên đem cái dĩa thức ăn đó ra, người ta cảm được cái món ăn đó an vui. Còn bữa nào mình nấu bằng cái tâm giận dữ, tâm tức tối thì món ăn nó cũng đi theo cái tâm đó. Cho nên là cái gì mà nó sai thì chúng ta đừng làm. Ý nói vậy đó. Mình đi vô chùa hay là mình làm việc cho cộng đồng cũng vậy. Mình coi chừng cái hình tướng bên ngoài á, thì giống như mình làm việc thiện, nhưng mà ở bên trong á, nó đã sai rồi. Tức là mình vướng cái danh, mình vướng cái địa vị, mà không có cái đó là mình không chịu. Thí dụ vậy. Cho nên là mình phải học cái hạnh, cái cách của con cọp đực là cái gì bên trái là không làm. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa nhớ các vị dạy Pháp Hòa đi kinh hành niệm Phật. Các vị nhớ là trong chùa mình có cách niệm Phật đó là Nam Mô A Di Đà Phật, là cứ bon bon khóc Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi mà đi á, là các ngài nói rằng á, Nam Mô A là chân trái, Di Đà Phật là chân phải. Thì để nhắc cho mình nhớ đi cho nó đúng á, thì các ngài nói rằng con cứ nhớ Phật là ở bên phải. Hễ mình đi, để tập cho mình đi cho nó có một cái định đó mà, thì đi như thế nào để hãy chữ Phật là tới chân phải. Còn hễ mà cũng đi mà chữ Phật mình chân trái là coi như nãy giờ cũng đi không có chánh niệm, đi sai. Đó. Thì đó là mình nói về con cọp đực. Rồi hỏi về con cọp cái. Thì con cọp cái nó có một cái cách á, nó có một cái đặc tính của con cọp cái là gì? Con cọp cái có một đặc tính là chỉ mang thai một lần, không mang thai hai lần. Thì ngài Na Tiên cũng nói chúng ta cũng vậy. Có những cái đau khổ chúng ta ôm ở trong lòng, mà nếu chúng ta đã bỏ nó được ra rồi thì đừng bóc nó trở lại. Có những cái, thí dụ giờ mình nói những cái bình thường như là bệnh tật, cảm xúc đồ, cái đó thì làm sao mình tránh, cái nó đáo đi đáo lại cả đời này thôi. Nhưng mà trong đời này có những cái nó mà chúng ta ôm mấy mươi năm, mà chúng ta do một cái duyên lành nào đó chúng ta được xả rồi mà chúng ta không có biết buông nữa thì uổng lắm. Cho nên cái mà ngài dạy chúng ta là gì? Đối với các vị tu hành là nguyện không còn trở lại trong vòng luân hồi khổ đau. Cái chữ luân hồi là gì? Luân hồi là mình cứ sống hoài, quay cuồng mãi hoài, không có ngày vui. Hình như ông Vũ Thành An có một bài Đời Đá Vàng thì phải, trong đó có những câu rất hay. Thì chúng ta cũng vậy, có những cái mà chúng ta cứ đáo đi đáo lại. Mà quý vị biết không, thường thường á xin lỗi là có những người có cái chuyện nó cũ rích à, mà cứ nói hoài. Xong rồi giải tỏa rồi, cái là 2-3 ngày sau, hay là 1-2 tháng sau, 1-2 năm sau mà đụng chuyện cái nói nữa. Có nhiều khi á, cái người sống trong nhà mình bực khó chịu lắm, là vì mình cứ nói đi nói lại cái đó hoài. Như vậy chứng tỏ là mình mang thai mấy lần? Mang thai nhiều lần. Cho nên mang thai một lần là khi chúng ta xả được rồi, chúng ta nên xả. Đó là cái đặc tính của con cọc cái, mang thai chỉ một lần. Chúng ta cũng vậy à, cái gì mà chúng ta thấy xả rồi thì thôi đừng có đem nó vô trở lại nữa. Có nhiều khi Pháp Hòa nói đó, mình làm người với nhau mà, ai mà không có những cái phút lỡ lầm, giận dữ rồi thốt những cái lời nói khó nghe. Nhưng mà thí dụ vợ chồng mà lỡ một cái lời nói đó mà người ta ăn năn, người ta hối hận, người ta xin lỗi rồi đó, thì nên xả đi, đừng nên ôm nữa. Có nhiều khi bây giờ trở lại vui vẻ rồi, hạnh phúc bình thường rồi, nhưng mà cái câu nói đó của người vợ hay của người chồng không có xả được. Kể hễ buồn buồn là nhớ lại cái câu đó, mà nhớ lại cái câu đó là hận, là giận, là tức, chi cho nó khổ. Mình biết ở đời này ai cũng có một cái lần lầm lỗi. Đó là Pháp Hòa nói ít đó nha. Nên ai cũng có một lần lầm lỗi là nói ít đó. Chứ còn nói cho đúng là ai cũng đã nhiều lần lầm lỗi. Cho nên cái bài mà chúng ta tụng đó, con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và ngu si, hôm nay con nguyện xin sám hối. Bắt đầu hôm nay nguyện làm lại, thề sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Người ta có cái câu nói như vậy. Nhưng mà chúng ta sống, chúng ta phải trải lòng và chúng ta cảm thông. Thường thường cái người dưng nước lã nói một câu gì nghe nặng nề để chúng ta bỏ qua được. Mà cái người chúng ta thương nhiều chừng nào á, là chúng ta sẽ giận nhiều chừng đấy. Cho ta thường nói thương nhiều là giận nhiều. Cho nên rồi yêu với hận nó cũng không có xa bao nhiêu đâu. Yêu sâu nào hận nặng đấy. Vì vậy cho nên đó, mình phải học cái hạnh. Năm nay là năm Canh Dần, chúng ta học hạnh của con, học cái đặc tính của con cọp cái á, là chỉ mang thai một lần. Quý vị biết á, mình giận ai rồi á, cái ngực của mình nó nặng nề lắm, trái tim của mình nó kỳ cục lắm. Gặp cái người đó là bắt đầu đánh mạnh hơn. Hồi xưa á, khi mình gặp cái người đó mình cũng thương họ, cái trái tim mình bây giờ nó rung cảm. Bây giờ cũng gặp người đó nó cũng đập mạnh, nhưng mà bây giờ không phải rung cảm theo kiểu tình yêu nữa, rung kiểu khác. Cái này rung cầm cập. Hồi xưa kêu là rung cảm, rung nhẹ nhàng à, rung kiểu yêu đương. Bây giờ cũng cái người đó, cũng cái trái tim đó, cũng rung mà không có phải rung như ngày trước nữa à, bây giờ rung mà đập thình thịch. Nó lạ vậy. Cho ngài Na Tiên chỉ mình cái cách học theo hạnh của con cọp nha. Con cọp cái có cái đặc tính là không mang thai hai lần. Chúng ta cũng vậy, cái gì xả được xả đi, đừng trở lại nữa. Chúng ta đừng cái học cái kiểu con chuột cứ ngậm nhắm hoài. Con chuột đâu có ăn gì lớn đâu, phải không? Nó cứ mòn riết mà hư sách, hư vỡ, hư tất cả hết. Mình cũng vậy, cứ ngậm nhắm hoài cái chuyện đó, riết trong gia đình mình cái hạnh phúc nó mòn mỏi chứ gì đâu. Cái người kia có thương mình cỡ nào, có chiều mình cỡ nào, ta ân hận rồi, ta hối hận rồi, ta làm bao nhiêu chuyện rồi, mà mình cứ nói hoài, cũng nhớ hoài, tôi không có hết đâu à, tôi còn giận lắm à. Quê rồi mà vẫn còn quê à. Mình cứ nói vậy hoài, có ngày nó có chuyện nữa chứ đâu. Cho nên đừng có làm kiểu con chuột là cứ ngậm nhắm hoài cái chuyện đó. Tại vì mình học được cái đặc tính con cọp đực rồi, phải không? Cọp đực có hai đặc tính à, kiếm chỗ yên tĩnh ở à, rồi gì nữa à, không bao giờ làm việc sai trái. Đặc tính con cọp cái là gì? Buông xả, phải không? sanh một lần thôi. Rồi bây giờ mình nói qua, đó là mình nói trong ngài Na Tiên chỉ. Bây giờ mình nói qua trong kinh. Thì ở trong kinh á, có kể một cái câu chuyện. Mà xin thưa với đại chúng á, là những cái câu chuyện trong Phật giáo chúng ta thường gọi là ngụ ngôn. Thì ở nhân gian cũng có chuyện ngụ ngôn, trong Phật giáo có chuyện ngụ ngôn. Mà trong Phật giáo có một quyển kinh ngụ ngôn của Đạo Phật á, chúng ta gọi là kinh Bách Dụ. 100 câu chuyện ví dụ, đem những nhân vật rồi những con này con kia, mà hễ mà đem con này con kia ví dụ là vô thưởng vô phạt, không có trúng ai hết. Không, mà đem những cái hình ảnh con đó ra để hướng dẫn cho mình thôi. Thí dụ như là người nào mà âm mưu đa mưu, mà túc trí, mà cái kiểu mà mưu mô, mà lại mượn oai của người khác thì người ta gọi là gì? Cáo mượn oai hùm. Thì ở đây có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một cái anh đó, ảnh bị một con cọp nó rượt. Bị con cọp nó rượt thì trong khi mà nó rượt như vậy thì anh sợ quá, anh chạy. Thì tới cái đường đó thì anh thấy một cái giếng khô, anh mới nhảy xuống giếng. Thì anh định là nhảy xuống đó để trốn con cọp. Trong khi mà anh nhảy xuống dưới thì anh nhìn xuống dưới thì ở dưới nó có 3 con rắn, nó đang ngóc cái đầu vậy. Sợ quá trời quá đất, ở dưới thì rắn, trên miệng giếng thì cọp. Giờ làm sao? Thời mai cái ảnh nhìn bên cạnh cái giếng thì có sợi dây thòng xuống, vui quá chụp sợi dây đó, đu toàn ten. Thì ảnh nghĩ là thôi giờ mình cũng yên rồi, phải không? Nhảy lên thì bị cọp ăn, phóng xuống thì bị rắn cắn, bây giờ được sợi dây. Đang mừng không được mấy giây thì có 2 con chuột nó bò ra, con chuột trắng con chuột đen, nó cắn sợi dây nó mòn. Trời đất ơi, anh thấy là coi như mình tiêu rồi. Sao mà cuộc đời mình bất hạnh dữ vậy? Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Thì trong khi mà 2 con cọp nó đang cắn sợi dây như vậy đó, thì có một bầy ong nó bay ngang, nó nhỏ xuống 5 giọt mật. Anh hả miệng ra anh ăn 5 giọt mật, cái anh quên mất tiêu hết trơn. Ở dưới có rắn, trên có cọp, mà dây mình thì đang chuột cắn. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật nói như thế này: cái con cọp mà rượt đó đó, nó là những cái đau khổ, những cái đau khổ trong cuộc đời này, nó vồ chúng ta, nó đẩy chúng ta. Rồi may rồi chúng ta khổ quá, chúng ta chạy đi kiếm một cái chỗ nào đó để mà chúng ta lánh cái nạn đó. Thì không may ở lòng giếng, cái giếng này là giống như cái nội tâm của mình, cái ở trong lòng giếng ta, nội tâm mình bị 3 con rắn tham sân si. Trên 3 con rắn ở dưới miệng giếng đó là 3 con rắn tượng cho trưng cho tham, cho sân, cho si. Cái sợi dây mà anh đã đu đó, đó là cái mạng sống của mình. Nó mong manh lắm. Bên trong thì bị tham sân si nó hoành hành, bên ngoài thì bị bao nhiêu những cái tác động, nó làm cho con người mình từ thân cho tới tâm mòn mỏi. Vậy đó, chưa hết đâu. Mái xanh chưa mấy, tóc bạc đã lấn dần. Câu này hôm qua mình học đó nha. Đó là 2 con chuột, con chuột trắng với con chuột đen. Con chuột trắng là tượng trưng cho ban ngày, con chuột đen là tượng trưng cho ban đêm. Chúng ta cứ bị ngày đêm nó chi phối, và cái mạng sống, cái tuổi của chúng ta cứ dần dần đi đến cái già. Hồi nãy chú Nguyên Thạnh chú vô thăm, thì chú mới nói Tết năm nay đi thăm nhà anh Hải Nguyện, tức là anh Tiến. Anh Tiến mới đem ra cho cái hình 27 năm về trước. Trời, con nhìn giật mình. 27 năm về trước tóc con còn nhiều, bây giờ sao đi đâu hết trơn. Mà 27 năm về trước là tóc đen mà nhiều, 27 năm sau nhìn lại tóc còn có mấy sợi mà bạc nữa. Thì Pháp Hòa mới nhắc chú cái câu mà đêm hôm ngày Trần Thái Tông nói với chúng ta đó: mái xanh chưa mấy chốc, tóc bạc đã lấn dần. Có phải không? Thành thử ra bây giờ mình ngồi mình kiểm lại coi cuộc đời mình có giống cái anh thanh niên này không. Mình có bị bao nhiêu những cái thứ bên ngoài nó đang đuổi rượt mình không? Mình có đang bị một con cọp nó rượt không? Mình có đang bị ba con rắn rồi nó hăm he mình không? Mình có đang bị hai con chuột nó đang ngậm nhấm cái sợi dây mạng sống mình không? Vậy mà chúng ta quên đi, con cọp vồ, con rắn cắn, con chuột cắn dây, chỉ cần có những cái lợi lộc bình thường nó đến, quên hết. Năm giọt mật đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, quên mất hết. Rồi nhiều khi cho nên Pháp Hòa gặp mấy em mà sinh viên mà qua đây đi học, Pháp Hòa hay nhắc lắm. Các em rất có phước, cha mẹ ở bên Việt Nam làm cực khổ, dành dụm một số tiền gửi các em qua bên này đi học, thì các em cố gắng học hành để mà có một cái tương lai tốt, để mà có được một cái sự giúp đỡ cho gia đình, đền đáp cái công ơn cha mẹ. Mà nếu các em không có thấy được cái đó mà qua đây đó, rồi giống như bây giờ là rời cái sự chăm sóc của cha mẹ, mà nói bây giờ giống như bây giờ là rời cái sự kèm tỏa của cha mẹ, rồi qua đây tháng nào tiền cũng vô nhà băng, rồi cứ nghĩ cha mẹ bên kia là sung sướng lắm, mà mình phung phí đó là uổng lắm, rất là uổng. Thì cũng giống như vậy, mỗi ngày đi qua là chúng ta không bao giờ kéo lại được, rất uổng. Giống như Pháp Hòa mấy năm gần đây thì cái sức khỏe của mình á bắt đầu nó yếu, mình thấy rất rõ cái sức khỏe của mình mỗi năm nó không có còn giống như ngày trước. Quý vị có thể nói trời ơi chưa bao nhiêu mà ở đó nói chuyện trầu cao, nhưng mà không phải. Khi con người mình làm việc mà nó quá sức á, thì nó phải giống như cái máy mà người ta dặn là một ngày xài 8 tiếng, mình xài ngày tới 16 tiếng thì không thể nào nó last long được, nó có thể duy trì lâu được. Cái thì tự nhiên cái trong lòng mình nó có khởi một cái niệm là mình mong cho mình có đủ cái sức khỏe để mình tiếp tục mình làm những công việc mình đang muốn làm. Mấy năm gần đây là hay nghĩ vậy vào những cái ngày đầu năm. Không phải mình ham sống để mà làm gì, mà bởi vì mình còn tích cực, mình còn muốn làm những cái công việc mình muốn làm. Thí dụ bây giờ mình thấy ví dụ thôi, chùa đây chưa có người lo những cái dịp lễ lộc, thí dụ vậy. Rồi những nơi khác cũng còn bỏ đó, chưa có người về chăm sóc những ngày lễ lớn hay là đến đó để mà chia sẻ Phật Pháp. Thì mình thấy rằng cái sự có mặt của mình nó cần, cho nên lại muốn có đủ sức khỏe để mà làm sao trang trải hết những cái việc đó, vì đó là cái bổn phận của người tu. Mình bây giờ là đại ẩn chứ không phải là tiểu ẩn, tức là mình còn phải lăn xả, mình còn phải đi ra mình làm việc. Thế thì mình mới thấy mình đừng có để cho những cái gì nó bên ngoài đó nó làm tác động. Thật sự ra đi ra làm Phật sự dễ khó, quý vị trong này đã từng làm khó lắm phải đúng không? Khó lắm. Mình làm không có lương, làm ngày làm đêm không có lương. Để mình nói chung đó nha, người tu hay là người không tu vậy, khi mình lăn xả vô mình làm việc Phật sự đó, mình mới thấy làm thì không lương, nhưng mà người ta vui với mình thì nó khác, người ta buồn mình nó khác. Mà thậm chí đôi khi mình còn thấy coi như là mình coi như là vì Phật sự mà mình phải làm thôi. Chứ còn bây giờ nhiều khi mình cũng ngán ngẩm, giống như là con cọp mà nó vồ mình vậy. Rồi vì mỗi khi mà con cọp nó vồ như vậy thì cái gì trong này nó phát? Cái sân của mình nó, cái giận hờn của mình, cái si mê của mình nó phát. Cho nên bên ngoài thì cọp rượt, bên trong thì rắn bò. Bây giờ mình là một cái người mà cứ tối ngày cứ nghĩ rằng á, có nhiều người người ta giải thích như vậy nè. Pháp Hòa nhớ là người trong cái quyển Cái Cười Của Thánh Nhân, Thì người ta nói rằng năm giọt mật đó đó là nói rằng cuộc đời này nó khổ đau vậy thì thôi mình tận hưởng nó đi. Nói vậy không có được đâu. Cái hiện pháp lạc trú theo đạo Phật đó, là mình làm việc hết lòng mà mình an trụ trong hạnh phúc. Đó mới gọi là hiện pháp lạc trú. Giống như nước cuộc đời này vô thường, nay dời mai đổi, thì chúng ta phải lấy cái thân này, dùng cái vô thường này một cách chính đáng. Chứ không thể nào nói là thôi tu cũng chết, không tu cũng chết, tu làm chi cho mắc công để mà khổ đau vậy, thôi mình cứ việc mình ăn chơi cho ấy đi, rồi có gì mình mời thầy tới. Không được, nói gì không được. Cho nên nói như vậy thì nó chỉ có một, không có nói hết được cái ý tứ của đạo Phật. Quý vị thấy được câu chuyện ha. Cái câu chuyện cuối mà muốn kể đại chúng nghe về con cọp á, là trong kinh Bách Vụ kể. Có một bà già đó đang ngủ dưới gốc cây, thì bị một cái con cọp á, nó bò, nó đi tới và nó muốn ăn thịt bà. Thì bà sợ quá, bà mới chạy vòng vòng cái cây, và bà lấy dây, bà con cọp nó chạy theo, thì bà mới lấy dây bà quấn cọp, thì hai cái chân con cọp nó dính vô cây, còn hai con nó ghì được bà. Thì trong khi mà bà giằn co với con cọp như vậy đó, thì có một anh thanh niên đi tới. Bà mới nói trời ơi may quá chú ơi, chú tới giúp tôi, con cọp này nó muốn ăn thịt tôi nè, bây giờ chú giúp tôi tay đi, cột cái tay con cọp này lại, rồi cái tôi với chú chia thịt cọp mình hưởng, lấy lông đồ bán rồi vậy đó. Anh thanh niên này nghe như vậy mới nhào tới chụp hai tay con cọp và dùng dằn với con cọp. Bà già khi mà thấy anh này chụp hai cái tay vậy, bà bỏ chạy mất tiêu. Rồi cuối cùng anh này chết với tay con cọp. Thì qua cái câu chuyện đó, Đức Phật mới nói như thế này: ở đời đó, mình phải nhớ là khi người ta nói cho mình một cái lợi lộc gì đó mà dễ dàng ăn quá đó, thì cũng coi chừng, phải không? Mà trong 10 điều tâm niệm Phật nói một câu như thế này: thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào á là gì? Mất đạo nghĩa, phải không? Toi thân mất mạng. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên người ta tới nói: anh ơi anh làm ơn anh giao cái này cho tôi, là ăn gốc một kia kìa, cái anh lấy 10.000 xài chơi ha. À, mình thấy mình ăn 10.000 có bộ dễ quá, chỉ cần đi con lót đường có 10.000 à. Và cuộc đời mình đi cả mấy chục năm nay ở nước ngoài mà chưa bao giờ trong băng mình dư được 10.000. Là mình nghe vậy cái thời mai sao cái người ta lợi ta bắt mình. Ủa 10.000 này đâu ra? Cái nó tôi có biết trời trăng gì đâu. Đó, thì mình thấy có những cái lợi mà mình thấy nó dễ dàng quá, không phải. Cho nên Đức Phật cũng nói với Ngã Nan: tại sao một cái cây nó nằm ở ngay giữa ngã tư đường rất dễ hái, mà bàn quan thiên hạ đi ngang mà nó còn nguyên? Nghĩa là cây có độc. Cây có độc người ta mà không hái, chứ nếu mà nó dễ, nó là cây ngọt, cây ngon mà dễ hái thì đâu có tới phiên mình. Cho nên cẩn thận cái đó. Cái điều mà Ngài muốn, cái điều mà chúng ta học được từ bài học này á, là như thế này. Anh, nếu chúng ta làm anh hùng, không? Nếu mà làm anh hùng mà không có không có lượng sức mình á, anh hùng mà không có lượng sức á, người ta kêu anh hùng rơm, phải không? Mà anh hùng mà vì lợi lộc cho chính bản thân mình là anh hùng vị kỷ. Nó có hai dạng anh hùng nha. À, còn anh hùng mà làm việc gì có lợi mình lợi người mới thật là anh hùng. Chứ cũng không nên vì lợi người không mà đôi khi cũng không có lợi mình cũng không được. Cái phải có cả hai. Vậy cho nên á, mình là người Nho ta có cái câu đó là: kiến nghĩa bất vi vô dũng giả. Thấy cái việc bất bình mà không nhúng tay vô thì không phải là kẻ dũng sĩ. Nhưng mà mình phải lượng sức. Mình không có lượng sức mà mình gánh cái đó là không được. Mà nhiều khi mình nói thôi lỡ leo lên lưng cọp rồi, không biết lái cọp lấy gì lái. Lâu lâu nay cứ lái xe hơi không, bây giờ lỡ leo cọp sao lái cọp, phải không? Thành thử phải tùy sức, lượng sức mà mình làm. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta mới thấy rằng có nhiều khi chúng ta chạy theo những cái hảo huyền thì chúng ta coi như suốt đời này chúng ta cũng không được gì hết. Ví dụ như bây giờ mình làm cái gì mình phải có kinh nghiệm. Mà muốn làm một cái việc gì đó mà không có kinh nghiệm thì coi như không xong. Cho nên cẩn thận cái đó. Cho nên qua cái bài học mà bà già đánh cọp mà kể trong kinh Bách Vụ đó, thì chúng ta sẽ học được một cái bài học rằng á, thứ nhất là chúng ta phải lượng sức để mà chúng ta cứu người. Thứ hai là chúng ta phải thấy khi người ta mang một cái lợi lộc gì đến cho mình một cách dễ dàng, không có điều kiện, thì cái điều đó chúng ta phải suy nghĩ lại. Đừng có nhắm mắt nhắm mũi mà chúng ta nghe cái lợi đó dễ dàng mà chúng ta chạy theo. Xin thưa như thế này, ở đời đó, khi mà khổ đó thì người ta gọi là đồng cam cộng khổ. Nhưng mà khi mà được một cái chút gì mà gọi là lợi lộc đó, ít ai muốn sớt chia lắm. Ở đời là có những cái sự việc nó như vậy. Cho nên bà già đó, bà cũng mưu ha. Bà nói chú ơi, chú lại chú giúp tôi đi. Hai người chúng ta đánh chết con cọp này rồi mình chia. Nhưng mà bà già đó biết là cái sức của bà với sức chú này sao đánh cọp nổi. Cho anh này mà anh vô anh nắm mà bà già bỏ chạy. Hai người mà còn không kịp, không lợi con cọp, thì làm gì mà một mình anh này có thể đánh cọp được. Cho nên chúng ta cũng cẩn thận cái đó. Thấy lợi đừng nhúng vào. Vì nhúng vào là không có tiện lợi cho mình đâu, mà hại nữa. Vì vậy mà khi mà chúng ta ăn năn giống như anh đó thì đâu đi nó cũng hơi muộn. Thì thôi bây giờ đó, qua những cái câu chuyện này chúng ta phải học một cái bài học như thế này. Mình tổng hợp lại đó thì mình mới thấy rằng á, thứ nhất á, mình sống ở đời thì mình phải biết có mình, có ta. Mà theo như là bói toán của Khổng Minh á, là tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng. Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Biết lượng sức mình, biết người ra sao mà chúng ta sống. Giống như chúng ta lái xe, có lúc đi thẳng nhìn thẳng, có lúc nhìn kiến hậu, có lúc nhìn kiến vai, có lúc tấp vô lề, ngừng lại, có lúc phải chậm lại, có lúc phải nhanh, và có lúc phải để ý cái kim đồng hồ, coi chừng chúng ta đã quá cái tốc độ mà đã được quy định. Và khi mà chúng ta thấy được cái đó thì chúng ta vẫn sống, dù đeo cái sợi dây, ai cũng đang câu đua một cái sợi dây mà sống hết á, nhưng mà không vì những cái lợi như năm giọt mật hay là như bộ da cọp mà chúng ta quên đi những cái chúng ta cần phải làm. Chúng ta biết rằng ai cũng cần có phương tiện trong cuộc đời để sống, ai cũng muốn làm lợi cho gia đình mình, nhưng mà có những cái nó ngoài cái sức của chúng ta, thì nếu không khéo thì chúng ta chẳng những hại mình mà còn hại những người thân mình phải khổ lụy theo nữa. Cái điều đó chúng ta phải cẩn thận và không nên làm. Thì thôi, hôm nay là cái ngày đầu năm Pháp Hòa về thăm đại chúng nhân cái dịp năm Canh Dần, thì Pháp Hòa trích ra một vài câu chuyện trong kinh nói về con cọp để chúng ta học hỏi từ đó ha. Học từ con cọp cái, học từ con cọp đực, học từ cái bà già đánh cọp, học từ con cọp nó rượt mình. Thì thôi, mình có thể gọi đây là bài học từ con cọp. Xin chúc đại chúng có một năm mới an khang, dồi dào sức khỏe, thân cũng như tâm thường an lạc, và nhất là phải cố gắng tinh tấn tu hành. Quý vị nhớ là chúng ta luôn, mỗi người nhớ một cái này: mỗi ngày chúng ta nguyện phải làm bạn với thiện. Đó là Phật dạy nha. Trong kinh Phật dạy là mỗi ngày phải nhớ làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện là làm sao? Ít nhất một ngày phải có được một trang kinh. Ngày hôm qua ở trên chùa Hồng Ân, lúc mà mới tới có một cái cô chạy tới, cô nói hoài: trời ơi, bữa nay ông thầy iPhone có mặt đây rồi.